sống lại Bát Linh giai thê, chương 82, nhìn ngươi khó chịu liền tấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng văn phòng Từ Khải Cương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú một mảnh băng hàn, nhìn đến mặt bàn thượng bãi phóng danh sách khi ánh mắt kiên nghị mới hơn một tia nhu nhuyễn Lưu Xuân, làm cho bốn doanh doanh trưởng tới gặp ta. Là, Lưu Xuân vội vàng rời đi, không quá nhiều lâu cửa ban công bị sao vang. Báo cáo đội trưởng, bốn doanh trưởng Trần Anh Kiệt tiến đến đưa tin. Trầm thấp dễ nghe giọng nam ở ngoài cửa phòng vang lên. Tiến vào, cửa phòng bị đẩy ra, vào đúng là phía trước hội nghị vắng họp bốn doanh trưởng Trần Anh Kiệt. Hắn là bốn vị doanh trưởng trung niên linh ít nhất nhưng cũng là vô cùng tàn nhẫn, nhân tặng ngoại hiệu Trần kẻ điên. Đi theo Từ Khải Cương Nam Cương trên chiến trường xuống dưới, lúc ấy Từ Khải Cương còn chính là cái doanh trưởng, hắn là đội trưởng. Đội trưởng ngươi tìm ta chuyện gì? Trần Anh Kiệt tiến vào thái độ thoải mái hỏi. Hắn không xương thiên gầy cũng không giống Từ Khải Cương như vậy cao lớn anh vĩ, làm cho người ta vừa thấy liền đặc biệt có cảm giác an toàn. Tương phản, Trần Anh Kiệt tướng mạo tinh xảo, nếu không phải đầy người sơ sắc tiêu điều, hội có vẻ âm nhu. Vì cái gì đem tập huấn nữ binh nhưng mặc kệ, ai muốn ý mang nhất bang nữ nhân quá mọi nhà, hơi chút không chú ý ở đem mạng nhỏ cấp luyện không có. Trần Anh Kiệt vẻ mặt khinh thường, người phải phân liền phân cho những người khác mang, dù sao ta là không mang theo. Thật muốn dẫn người huấn luyện, ngươi đem quân bộ tới cho ta luyện. Nghe nói kia bang nhân thực kiêu ngạo, vừa lúc hắn trà sát nhuệ khí, làm cho bọn họ biết Mã Vương gia có ba con mắt. A, ta xem ngươi là dài bổn sự, quân bộ nhân muốn luyện cũng là ta tự mình mang. Từ Khải Cương cười lạnh, đem Trần Anh Kiệt đổ ập xuống răn dậy một chút, cuối cùng hạ thông điệp. Chạy nhanh cốt cho ta trở về huấn luyện, nếu ra một chút bại lộ ta tá chân của ngươi. Trần Anh Kiệt động tác mẫn tuệ, sâu sắc sau này nhảy ba bước xa, hắn bây giờ còn có thể mơ hồ cảm thấy được xương cốt đau. Đội trưởng, ngươi để làm chi thế nào cũng phải đem nữ binh phân cho ta. Chấm, một doanh hai doanh ba doanh đều ở cướp đến nhân huấn luyện đâu. Từ Khải Cương sờ sờ cằm ý vị thâm trường nói. Ta sợ giao cho bọn họ mang, về sau chúng ta chiến lang đoàn là có thể cải danh kêu sắc lang đoàn. Trần Anh Kiệt dưới chân một cái lảo đảo, không biết là nên khóc hay nên cười. Đội trưởng, nghe nói ngươi đem Mạnh Bình cấp đánh, Trần Anh Kiệt sao mắt nhìn xem hắn, hắn thiếu tấu, Từ Khải Cương biểu tình hơn một tia tàn nhẫn cũng không giải thích nhiều lắm trực tiếp đem nhân đuổi đi. Mạnh Bình là hắn chiến hữu đệ đệ ở Nam Cương trên chiến trường Mạnh Bình ca ca anh dũng hy sinh, sắp chết lo lắng nhất chính là đệ đệ đi lên lạc lối. Kết quả thật đúng là đặc biệt sao ứng nghiệm sống thoát thoát chính là cái du côn lưu manh. Ngay cả hắn ca ca một cái ngón tay đều so ra kém. Hôm nay đi quân bộ vừa lúc gặp được Mạnh Bình điều diễn nữ binh, vì thế Từ Khải Cương nhìn hắn khó chịu liền đem hắn tấu. Sau đó ở quân lớn lên nhiệt liệt duy trì hạ trói lại nhân trở về. Ký túc xá lý những người khác đều đi ra ngoài, chỉ có Thịnh Chữ một người khổ ha ha lui ở ổ chăn lý. Ngọn núi ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại Thái Dương Lạc Sơn cũng đã cảm thấy được cả người lạnh lèo. Thịnh Chữ đứng dậy cấp chính mình ngã chén nước ấm phùng ở lòng bàn tay lý, nghĩ như thế nào xin phép có điều, so sánh thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, của nàng này trạng thái, khẳng định là không thể tham gia ngày mai huấn luyện. Đang nghĩ ngợi tới, Ngô Hữu Lị ôm đồ vật này nọ từ bên ngoài tiến vào. Thịnh Chữ nhãn tình sáng lên, Hữu Lị, ngươi ôm cái gì đâu? Bộ đội phát phúc lợi trách không được mặt khác đoàn đều hâm mộ chiến lang đoàn, phúc lợi so với chúng ta đoàn văn công hoàn hảo đâu. Ngô Hữu Lị đem giày, quần áo ba, đờ, suy còn có khăn mặt cùng xà phòng thật cẩn thận phóng hảo. Sau đó mới cùng quay đầu nói, thực xin lỗi, ta nghĩ đem ngươi gì đó thuận tiện lĩnh, nhưng là hậu cần bộ không cho. Không có việc gì ta ngày mai chính mình đi, Thịnh Chữ nhìn thấy nhiều như vậy đồ vật này nọ trong lòng cũng cao hứng. Chờ của nàng lĩnh, liền cấp An An ký một bộ quá khứ. 80 niên đại nông thôn, có thể có nhất kiện quần áo ba. Đờ, suy là đặc biệt có mặt mũi chuyện tình, cách chương.